Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 375, vụ án phân thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hổ khựng lại, mắt sáng lên, nói, quả nhiên không gì qua được mắt từ nương tử. Chuyện người trở lại huyện An Bình là do một đồng liêu của ta kể lại. Gần đây, hắn cứ mất ngủ, lại thêm đau lưng mỏi gối, sáng nay liền đến Hạnh Lâm Đường tìm Trình nương tử khám bệnh. Trình nương tử nói rằng từ nương tử sẽ về hôm nay. Ta và Hiền Quý liền thử vận may, không ngờ thực sự gặp được người. Tuy rằng vừa trở về đã phải nhờ người một chuyện, ta thật có chút áy náy, nhưng sáng nay ở huyện An Bình xảy ra một vụ án mạng. Đặng huyện lệnh muốn ta hỏi Từ nương tử, liệu người có đồng ý giúp chúng ta phá án không? Ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống, nếu chỉ là vụ án bình thường, các người cũng có thể tự điều tra. Vụ án này, e rằng không đơn giản, đúng không? Trần Hổ lập tức ủ rũ, mặt mày khổ sở. Từ nương tử quả là sáng suốt. Lần này là một vụ án phân thây. Hiện giờ chúng ta chỉ tìm được vài mảnh thi thể rời rạc, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Phân thây, quả thực, đối với họ, đây là một vụ án rất nan giải. Tuy nhiên, nàng vốn dự định lát nữa sẽ tới Quảng Minh Đường để tìm hiểu thêm về Chu Thuận Tích. Từ Tĩnh chỉ trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Người đưa ta đến hiện trường xem sao. Chuyện của Quảng Minh Đường có thể trì hoãn một hai ngày, nhưng phá án thì không thể chậm trễ, bởi chỉ cần để muộn một chút, hung thủ có thể cao chạy xa bay. Trần Hổ và Ngô Hiền Quý mừng rỡ, vội vàng đưa Từ Tĩnh lên xe ngựa, hướng thẳng đến vùng ngoại ô huyện An Bình. Trần Hổ cưỡi ngựa song hành bên xe, vừa đi vừa kể lại chi tiết vụ án. Các mảnh thi thể được phát hiện trong một khu rừng ngoài thành. Người phát hiện đầu tiên là một dân làng gần đó đi hái thuốc. Hắn thấy một chiếc bao tải vứt trong đám cỏ dại, mở ra liền thấy bên trong có một khối thịt máu me bê bết, hoảng sợ đến mức chạy ngay tới nha môn báo quan. Sau đó, Đặng huyện lệnh dẫn chúng ta đến hiện trường, tìm thêm được vài chiếc bao tải khác, bên trong đều chứa các mảnh thi thể. Dựa trên những phần thi thể đó, nạn nhân có vẻ là hai người. Một nam, một nữ, hai người cùng bị sát hại sao? Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, các phần tìm được có thể giáp thành một thi thể hoàn chỉnh không? Không, cả hai thi thể đều thiếu nhiều bộ phận. Đặng huyện lệnh đã dẫn người tìm kiếm từ sáng, đến giờ vẫn chưa tìm đủ. Trần Hổ bất lực nói tiếp, điều đáng ngại nhất là cả hai thi thể đều không tìm thấy đầu. Đầu lâu thường chứa đựng nhiều thông tin nhất về một thi thể, nên trong các vụ án phân thây, đây cũng là bộ phận thường được giấu kỹ nhất. Thậm chí, Từ Tĩnh còn không chắc khi tìm được đầu lâu, chúng có còn đủ nguyên vẹn để nhận diện nạn nhân hay không? Nàng trầm mặc một lúc, rồi nói, không sao, chỉ cần có đủ số lượng thi thể nhất định, vẫn có thể suy ra được nhiều điều. Trần Hổ lập tức phấn chấn hẳn lên, cảm giác cùng Từ nương tử phá án, đúng là quá đỗi thân quen và hứng khởi. Còn ai trên đời này, ngoài Từ nương tử, có thể nhìn ra được nhiều manh mối từ những mảnh thi thể rời rạc như vậy? Xe ngựa đi suốt gần một canh giờ mới tới khu rừng nơi phát hiện thi thể. Huyện An Bình thuộc Thanh Châu, mà khu rừng này nằm gần biên giới Thanh Châu và Tân Châu. Đường trong rừng không tiện cho xe ngựa, nên Từ Tĩnh xuống xe, cùng Trần Hổ và Ngô Hiền Quý đi bộ vào trong. Dù đã là cuối tháng 2, khu rừng vẫn xanh tốt, cỏ mọc dày, xen lẫn những bông hoa dại đủ màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bướm và ong bay lượn khắp nơi, tạo nên một cảnh sắc khiến lòng người thư thái. Thế nhưng, khung cảnh thơ mộng này lại là nơi hung thủ chọn để vứt xác. Đi sâu vào trong, Từ Tĩnh thấy Đặng huyện lệnh, Đặng Hữu Vi đang đứng bên cạnh hai tấm vải trắng trải trên đất. Trên mỗi tấm vải, máu thịt bê bết, bày ra những mảnh thi thể khiến người ta phải ghê sợ. Bên cạnh hắn còn có vài nha dịch, cùng một ông lão mặc áo vải xám, dáng người còng còng, đang cẩn thận kiểm tra các mảnh thi thể. Đó là một người quen cũ của Từ Tĩnh, nàng khẽ nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng, Đặng huyện lệnh, Ngô pháp y, lâu rồi không gặp. Đặng Hữu Vi sững người, lập tức quay lại, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Ngược lại, Ngô pháp y thì giật mình, ngồi bệt xuống đất, lắp bắp. Từ nương tử, ai hiểu nổi đây, người từng khiến ông gặp cơn ác mộng lớn nhất trong sự nghiệp pháp y, vậy mà đã trở lại. Đặng Hữu Vi vội bước lên trước, nói. Từ nương tử, thật vất vả cho người vừa về huyện An Bình đã phải giúp chúng ta phá án. Từ Tĩnh bình thản đáp, Đặng huyện lệnh không cần khách sáo, Trước đây ta từng nói, nếu huyện xảy ra án mạng, nơi nào cần ta giúp, ta nhất định sẽ giúp. Sau một vài lời hàn huyên, nàng đi đến gần, quan sát những mảnh thi thể hỗn loạn trên đất, chân mày khẽ nhíu lại. Hiện giờ vụ án có tiến triển mới nào chưa? Ánh mắt nàng nhanh chóng quét qua những mảnh thi thể. Điều đầu tiên đập vào mắt là hai thi thể đều không mặc gì. Cả hai nạn nhân đều bị phân thây từ các khớp nối trên cơ thể. Ngô Pháp Y đã tạm giáp các phần tìm được theo cấu trúc cơ thể. Trên tấm vải trắng bên trái là các phần của thi thể nam, bao gồm thân mình, phần trên của cánh tay phải, cẳng tay trái, bàn tay trái, đùi phải, cẳng chân trái và bàn chân trái. Thi thể nữ ở tấm vải bên phải gồm thân mình, phần trên của cánh tay trái, cẳng tay trái, cẳng tay phải, bàn tay phải và toàn bộ chân phải. Như Trần Hổ đã nói, cả hai thi thể đều không có đầu. Điều khiến người ta rùng mình nhất là cơ thể nữ nạn nhân có dấu vết bị xâm hại nghiêm trọng. Phần ngực và vùng hạ thể đều bị chà đạp thô bạo, thậm chí hạ thể còn bị dao đâm nát. Từ Tĩnh cúi người, quan sát kỹ hơn một chút, rồi trầm giọng nói. Nữ nạn nhân đã bị xâm hại, hơn nữa là bị xâm hại khi còn sống. Đặng Hữu Vi cũng trầm giọng đáp. Điều này, Ngô Pháp Y vừa rồi cũng đã nói. Ngô Pháp Y do dự một lúc, sau đó tiến đến, chắp tay thưa. Từ nương tử, hai thi thể này ở vùng hạ bụng phải đã bắt đầu xuất hiện vết xanh tử thi, chứng tỏ hiện tượng cứng đờ đang dần giảm bớt. Lão Phu phỏng đoán họ bị giết cách đây từ 6 đến 12 canh giờ. Hiện các mảnh thi thể đã được kiểm tra, toàn bộ đều thuộc về hai nạn nhân này, không có thi thể của người thứ ba. Từ các vết cắt, có thể thấy đầu của nạn nhân bị chặt khi họ còn sống, sau đó mới bị phân thây từng khúc. Hung thủ chắc chắn dùng một con dao rất sắc bén, vết cắt gọn gàng, cho thấy hung thủ có sức mạnh lớn và từng có kinh nghiệm giết người hoặc giết mổ trước đây. Từ Tĩnh lúc này đã đeo găng tay khám nghiệm, lật xem qua các vết cắt, gật đầu đồng tình. Ngô Pháp Y nói không sai, hung thủ biết phân thây từ các khớp sẽ dễ dàng hơn. Điều này cho thấy hắn có hiểu biết nhất định về cơ thể con người. Kiến thức này có thể đến từ kinh nghiệm giết người phân thây trước đây, hoặc từ việc giết mổ động vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì gần đây vùng huyện An Bình không có vụ án phân thây nào tương tự chưa giải quyết, ta nghiêng về khả năng hung thủ có kinh nghiệm giết mổ. Ngô Pháp Y sững người, nhưng sau đó vui mừng khôn xiết. Từ nương tử đã công nhận phán đoán của ông. Ha ha. Trong khoảng thời gian từ nương tử rời đi, ông không hề nhàn rỗi. Ông vẫn luôn trau dồi, cải thiện kỹ năng pháp y của mình. Giờ đây, ông có thể tự tin mà nói, những gì ông khám nghiệm từ các mảnh thi thể này, chính là toàn bộ sự thật. Không một pháp y nào có thể làm tốt hơn ông nữa. Cách chương.